Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229 chương 11, Hắc Kỳ Gia là khai bệnh viện, một cái chung xa hoa cư trú tiểu khu loại nhỏ tư nhân bệnh viện. Bệnh viện không lớn, chỉ có Hắc Kỳ vợ chồng hai người, Hắc Kỳ một lòng cùng Hắc Kỳ thật thiếu, cùng với thường thường tới thực tập sinh. Bọn họ ra liền ở bệnh viện cách vách, bất quá, hôm nay, Hắc Kỳ vợ chồng đều ra ngoài, phòng chừng nửa tháng sẽ không trở về, bởi vì ngoại quốc có một cái đại hình y học nghiên cứu sẽ. Hắc Kỳ một lòng liền nương đi công tác học tập cơ hội, mang lên thê tử chuẩn bị đi không biết lần thứ mấy tuần trăng mật. Bình thường dưới tình huống, hai tử đều không tính đại. Cha mẹ sẽ không như vậy yên tâm đi chính là ai kêu nhà bọn họ tương đối đặc thù đâu. Phụ thân là trước tử thần 10 phiên đội đội trưởng, mẫu thân là diệt lại sư, con cái đều có linh lực, quan trọng nhất chính là, các huynh muội lướt qua nhà mình phòng ở, trực tiếp đi phía trước đi, đi đến khoảng cách Hắc Kỳ ra cách một cái chữ thập ngõ nhỏ. Phi thường Âu thức biệt thự trước cửa, trực tiếp đẩy cửa. Du Tử cùng Hạ Lê buông ra Linh Nhã tay, gấp không chờ nổi chạy đi vào. Biểu cô, chúng ta đã trở lại. Chúng ta đói bụng, bọn họ có người hỗ trợ xem hài tử. Hơn nữa, vợ chồng nhóm không thể không thừa nhận, giáo dưỡng hài tử, bọn họ thật sự so bất quá vị này trước 14 phiên đội đội trưởng. Bọn họ biểu tỷ, mấy cái hài tử ở nàng thường thường bớt thời giờ dạy dỗ hạ. Vô luận là nhân phẩm tính cách thực lực lễ nghi, tất cả đều là phi thường tốt. Dưới loại tình huống này, bọn họ có cái gì không yên tâm đâu. Có rảnh liền toàn thế giới bay loạn, hưởng thụ hai người thế giới. Một bộ linh hồn xuất khiếu Kurosaki Ichigo, cùng vẻ mặt chờ mong Hắc Kỳ Linh Nhã chậm rãi vào cửa sau. Nhìn thấy chính là, phòng khách một bên trong thư phòng, Hạ Lê cùng Du Tử. Phân biệt một tả một hữu ghé vào một cái ngồi ở trên sofa. Rõ ràng đang xem thư mỹ lệ hòa phục nữ hài trong lòng ngực. Dùng sức làm nũng, cho dù là nam hài tử nói chung cách Hạ Lê, đều đối vị này cô dính thật sự. Hắc Kỳ thật thiếu đều có khi cảm thấy, nàng hài tử, luôn là càng thêm thân lâm la môn sơ thiếu nữ bất đắc dĩ buông sách vở. Phân biệt sờ sờ hai cái nữ hài đầu, là, hoan nghênh trở về, Hạ Lê, Du Tử, còn có một hộ, Linh Nhã, Unkiora Kurosaki Ichigo ngực ấm áp, ngoan ngoãn cùng Linh Nhã mở miệng. Ta đã trở về, liền chưa bao giờ lý người Unkiora đều chiều Lâm Lam phương hướng gật gật đầu. Quang, bữa tối có thể sao? Vẫn luôn đứng ở thiếu nữ sofa phía sau, đồng dạng ăn mặc hòa phục thiếu niên hơi hơi khom người. Tùy thời đều có thể, đây là bọn họ biểu cô. Nghe nói bọn họ tằng tổ mẫu là nàng tổ phụ muội muội. Một cái khác, chính là biểu cô gia quản gia. Ở Kurosaki Ichigo trong trí nhớ, này không thể hiểu được thân thích, là mụ mụ có mang Linh Nhã. Đi theo cái kia quái dị sinh vật mặt sau, đột nhiên người xuất hiện. Không thể phủ nhận, cái này gọi là Unkiora. Ba ba mụ mụ đều gọi là hư sinh vật, đối nhà mình đệ đệ là một chút ý xấu đều không có. Chỉ là nhận định đệ đệ giống nhau, mỗi thời mỗi khắc đều dính ở đệ đệ bên người, đảm đương mãnh thú thần hộ mệnh. Nhưng là, Kurosaki Ichigo vẫn như cũ một chút đều không thích hắn. Loại này, ở đệ đệ không có sinh ra phía trước, cũng đã theo dõi đệ đệ quái vật, ai sẽ thích, biểu cô là một cái đại mỹ nhân. Tuổi nhìn liền so với hắn đại giống nhau 2 tuổi, tựa như lấy một cái cao trung sinh giống nhau. Chỉ là, Kurosaki Ichigo tuyệt đối sẽ không nghĩ đi hỏi nàng tuổi, bởi vì biểu cô bộ dáng, trước nay đều không có biến hóa quá. Phanh tương đương vừa mới ngồi xuống, cửa lại mở ra, một cái mang lục chơi gian người đánh cá mũ cập xuyên guốc gỗ đại thúc ôm miêu vào. Nhà tương đương thuần tử tương. Ta cùng đêm một lại tới cọ cơm ni, mười mấy năm qua. Đều sẽ riêng cơm điểm xuất hiện, thích chiếm tiện nghi đại thúc cùng mèo đen. Bọn họ trụ không xa, mở ra một gian kỳ quái tạp hóa cửa hàng. Kỳ kỳ thật lại là một cái nhân viên nghiên cứu. Trong chớp mắt, một con mèo đen liền từ đại thúc trong lòng ngực nhảy ra. Chui vào riêng ghế dựa phóng quần áo chung, một cái dáng người thướt tha cổ đông màu da liền xuất hiện. Tóc một loát một chát, kích động hỏi, thuần tử, đêm nay có ăn ngon thu đao cá sao? Hắc kỳ một nhà đã thấy nhiều không trách, một hộ có thể dùng hắn sở hữu đánh đố. Vị này mèo đen mỹ nữ tuổi, tuyệt đối cùng biểu cô không sai biệt lắm, tuyệt đối, vượt qua 100 tuổi. Chỉ là, hắn nghĩ đến, lại không dám nói ra. Mụ mụ nói, tuổi là sở hữu nữ tính tối kỵ, tuyệt đối không thể tùy ý hỏi, đặc biệt là trưởng bối. Nguyên tưởng rằng, hôm nay bữa tối cuối cùng có thể bắt đầu rồi, chính là môn lại lần nữa mở ra. Nữ thần đội trưởng, Lục Bảo bảo ta tới cọ cơm, hào tưởng niệm phó đội trưởng chế tác mỹ vị, Sơn Bổn đội trưởng cái kia người bảo thủ, tức chết ta, vị này gọi là Lục Mã muội thức thần, nghe nói 14 phiên đội đội trưởng, đã từng là biểu cô cấp dưới, một năm tổng hội xuất hiện ở hiện thế 2-3 lần. Kurosaki Ichigo đụng tới quá không ít lần, thập phần cụ thể sự tình. Kỳ thật bao gồm Kurosaki Ichigo ở bên trong mấy huynh muội đều không phải rất rõ ràng. Bọn họ chỉ là đại khái biết, thế giới này trừ bỏ bọn họ hiện tại sinh hoạt cư trú hiện thế ở ngoài. Còn có khác thế giới tồn tại, có phụ thân, biểu cô, phổ nguyên cửa hàng trưởng, đêm một tiên sinh, cùng vị này lục tỷ tỷ sinh ra cư trú địa phương. Gọi là thi hồn giới, nói là nhân loại sau khi chết về chỗ. Còn có chính là Unkiora nơi sinh, hư vọng, một cái gì đều không có, rất là rộng lớn địa phương, này hết thảy đã cùng bọn họ huynh muội có quan hệ, cũng tựa hồ không có bao lớn quan hệ, các đại nhân nói chuyện cũng không có tránh đi bọn họ, mà bọn họ cũng chưa từng có nhiều thám thính cùng dò hỏi. Quang tử thúc thúc từ nhỏ sẽ dạy đạo, nhiều nghe, nghĩ nhiều, lại không hiểu có thể hỏi. Nhưng là lại muốn xen vào hào tự mình miệng, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Bọn họ huynh muội vẫn luôn đều làm được thực hảo, nói không hiếu kỳ là giả. Nhưng là, từ bọn họ đối thoại chung, biết được, nhà mình phụ thân, biểu cô, còn có thường xuyên tới cọ cơm phổ nguyên cửa hàng trưởng. Đêm một tiên sinh đều là thi hồn giới phản đồ lúc sau. Hắn liền không còn có bao lớn hứng thú. Lại biết được, nhà mình ôn nhu mụ mụ, là diệt lại sư, lại là thi hồn giới cần thiết chu sát đối tượng lúc sau. Ngay cả hứng thú đều không có, một cái đối chính mình cả nhà đều không có bất luận cái gì thiện ý địa phương. Ở Kurosaki Ichigo xem ra, không cần phải quá nhiều chú ý, nhưng mà, chém không đứt lý còn loạn chính là, không biết vì cái gì, thi hồn giới phái tới hiện thế làm việc tử thần. Cứ nhiên sẽ thường đến nhà hắn bệnh viện thực tập làm công, hắn liền không rõ, vì cái gì muốn tới nhà hắn tới, không phải nói biểu cô cùng phụ thân, đều là phản đồ sao. Như vậy tính lên, kỳ thật nhà hắn bệnh viện đều mau trở thành thi hồn giới hiện thế cứ điểm ni mà phổ nguyên cửa. Hàng trưởng, cũng bởi vì vị này lục tỷ tỷ duyên cớ, kiếm lời không ít khoản thu nhập thêm monster dưới loại tình huống này. Tại đây đàn một chút đều không có che lấp ý tứ các đại nhân nói chuyện chung. Hắc kỳ ra hài tử, đối với thi hồn giới sự tình, vẫn là bất chi bất giác, miêu bổ đến thất thất bát bát, còn không có ngồi xuống. Vị này nghe nói đã là thi hồn giới lợi hại 14 phiên đội đội trưởng. Lục đội trưởng đã tất lý đi lạp oán giận đi lên. Nữ thần đội trưởng, người biết không, cái kia thông thái dởm tổng đội trưởng. Đem ta đưa ra ở hiện thế thông báo tuyển dụng có thực lực nhân loại. Cũng thành lập đại lý từ thần đội ngũ đề nghị, trực tiếp xé, nói ta có khác giáp tâm. Ta có thể có cái gì giáp tâm? Tức chết ta, hiện thế không ngừng có hư tập kích, từ thần nhân thủ không đủ, lại khai cái bộ môn nhiều bình thường. Hắn cư nhiên nói, ta tưởng thông đồng hiện thế nhân loại, đánh vỡ hiện thế cùng thi hồn giới cân bằng. Còn có cái kia lam nhiễm đội trưởng, mấy năm nay không biết gì đó, quả thực chính là điên rồi, đều phải thành lão nhân phía sau chó săn, chỉ cần chúng ta 14 phiên đội duy trì, hắn khẳng định có thể tìm được lý do phản đối. Chỉ cần là chúng ta phản đối, hắn cũng khẳng định có thể tìm được lý do duy trì. Quả thực chính là vì phản đối mà phản đối, vì duy trì mà duy trì. Gỗ Mục đội trưởng vì giúp chúng ta hết giận, hiện tại mỗi ngày đều ở tìm tên kia luận bàn. Phòng chừng 5 phiên đội tài chính, đều bị hắn dùng để chi trả thuê đội trưởng cấp kết giới phí dụng. Xứng đáng, nữ thần đội trưởng, ta nhịn không được, ngươi liền thành thật nói cho ta. Năm đó ngươi rời đi thời điểm, rốt cuộc đối hắn làm chút cái gì? Làm hắn như vậy ghi hận ngươi. Đối với vấn đề này, Lục Mã muội mỗi năm đều hỏi, nhưng là Lâm Lam trước nay đều không có đã nói với nàng. Không phải không nghĩ, mà là một khi nói cho nàng, nàng liền chờ bị Lam Nhiễm cắt miếng đi. Tuy rằng đối với Linh, Ân, cho dù trước mắt cho rằng chính mình chỉ là mang theo tấn giang hệ thống xuyên qua, còn không có thức tỉnh, ký lục chi linh, sẽ không có cái gì vấn đề, cùng lắm thì là đổi cái thế giới. Nhưng là làm, một cái thành niên linh trách nhiệm, tuy rằng, chính mình không phải nàng đạo sư, khán hộ một chút vẫn là tất yếu, không cần xem tiểu vị diện sinh linh, một không cẩn thận, cho dù linh cũng là sẽ bị hố. Lam Nhiễm tuyệt đối có thể ảnh hưởng vị thành niên linh tâm lý khỏe mạnh năng lực. Nàng càng thêm để ý chính là, đi theo Lục Mã muội phía sau, khẩn trương đến cùng tay cùng chân đi vào tới lạ mắt muội tử. Vị này chính là, Lục Mã muội cả người đều nản lòng, biết, năm nay đại khái cũng vô pháp biết được đáp án, đành phải xoay người, cho đại gia giới thiệu, Gỗ Mục Lộ Kỳ Á. Gỗ Mục đội trưởng thu dưỡng nghĩa muội, cũng là nữ thần đội trưởng muội muội của ngươi, bên kia. Khẩn trương đến không được Lộ Kỳ Á thiếu chút nữa liền tưởng nằm sấp xuống đất hành lễ. Bất quá bởi vì cùng Lâm Lam cách một cái bàn dài khoảng cách, chỉ có thể tới một cái 120 độ khom lưng. Trưởng tỷ đại nhân, ta là Gỗ Mục Lộ Kỳ Á. Lâm Lam chớp chớp mắt, trong truyền thuyết, nữ chính a. Lộ Kỳ Á muội muội, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, hoan nghênh, cùng nhau ăn cái bữa tối đi. Phóng nhẹ nhàng, đừng nghe những cái đó kỳ quái đồn đãi. Năm đó ta tấu bạch thay đệ đệ thuần túy là ta tâm tình khó chịu. Tuyệt đối cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, Lộ Kỳ Á. Càng thêm khẩn trương được không? Lâm Lam hết thảy xem ở trong mắt. Ác thú vị đem đang ngồi Hắc Kỳ một nhà giới thiệu cho Lộ Kỳ Á nhận thức. Đối với Hắc Kỳ gia bọn nhỏ nói, các ngươi đại khái cũng biết, ta ở thi hồn giới còn có một cái đệ đệ cùng một cái nghĩa muội. Bạch thay đệ đệ các ngươi hẳn là kêu nhị biểu thúc. Kia Lộ Kỳ Á, các ngươi đã kêu tam biểu cô đi, tới, đều là thân thích, gọi người đi, Hắc Kỳ huynh muội rất có lễ phép, tam biểu cô. Một chút rồi dám cùng kháng cự đều không có. Thực ngoan thực cùng kêu lên, không biết như thế nào. Này một tiếng xưng hô lúc sau, đang ở ăn canh phổ nguyên đội trưởng phun, đêm một cũng thiếu chút nữa không có bị xương cá nghẹn đến. Lục Mã muội không nghĩ tới như vậy vừa ra, quả thực nổi da gà đều đi lên. Nhìn ma, đây là kinh tủng phiến. Biết cốt truyện nàng đương nhiên biết Kurosaki Ichigo cùng Gỗ Mục Lộ Kỳ Á chi gian gút mắt. Nga, còn có cùng Gỗ Mục đội trưởng chi gian gút mắt, tuy rằng hiện tại cốt truyện đã bị nữ thần đội trưởng hủy đi không sai biệt lắm. Nhưng là ai nói cho nàng như vậy kinh tủng tình hình là chuyện như thế nào? Tự nhiên mà vậy, Lục Mã muội đã nghĩ đến. Đương nam chính Kurosaki Ichigo đối với Gỗ Mục bạch thay đội trưởng kêu biểu thúc thời điểm đáng sợ. Cảnh tượng, nàng tưởng, phổ nguyên cửa hàng trưởng cùng đêm một đại tỷ, cùng nàng nghĩ đến đồ vật đều là giống nhau. Thế giới đang ở tiêu tan ảo ảnh chung, xin cho phép ta chậm rãi. Cũng cảm thấy cả người không thích hợp Lộ Kỳ Á, tam biểu cô là cái quỷ gì? Buột miệng thốt ra sửa đúng. Các ngươi kêu ta Lộ Kỳ Á liền hào, xuất khẩu lúc sau mới phát hiện không đúng, có điểm đánh trưởng tỉ mặt, cùng Hắc Kỳ các huynh muội giống nhau, đều theo bản năng nhìn về phía Lâm La Môn Sơ Lộ Kỳ Á vẫn là uể oải. Mà Hắc Kỳ huynh muội thuần túy là chờ trưởng bối tỏ thái độ. Lâm Lam cười cười, không ngăn cản, các ngươi người trẻ tuổi kết giao, dựa theo các ngươi chính mình quy củ hảo, không cần để ý ta loại này đồ cổ, dù sao nàng ác thú vị đã được đến thỏa mãn. Không có quan hệ, có điểm chờ mong bọn họ cùng Bạch Thay đệ đệ gặp nhau thời khắc đâu. Không ở để ý tới này đàn vẻ mặt mạc danh bọn nhỏ. Tiếp tục hỏi Lục Mã muội, ta nhớ rõ Bạch Thay muốn đem Lộ Kỳ Á điều tới hiện thế thật lâu. Như thế nào sẽ đột nhiên thành công? Hiện tại gỗ mục gia tôn quý nhất chính là gỗ mục Bạch Thay cái này gia chủ, còn có Lộ Kỳ Á cái này. Tân nhận muội muội, vì tỏ vẻ gỗ mục gia đối nàng cái này, phản đồ, duy trì. Làm gỗ mục Lộ Kỳ Á tiến đến hiện thế, chính là một cái tỏ thái độ. Theo lý thì hồn giới biết nàng ở hiện thế đợi, liền tuyệt đối sẽ không làm gỗ mục gia có cơ hội cùng nàng một lần nữa si hợp a. Lục Mã muội trợn trắng mắt, làm ơn, nữ thần đội trưởng, 14 phiên đội dâu, đều duỗi đến hiện thế, ngươi cảm thấy bọn họ tiếp tục kiên trì, là có thể cản trở ta, vẫn là có thể cản trở gỗ mục gia. Huống chi, hắc hắc, phù trúc đội trưởng còn thác ta cho ngươi mang lễ vật. Đối lập khởi Lam Nhiễm kia một bộ vì yêu sinh hận xuất sắc biểu diễn. Phù trúc đội trưởng cái loại này quân tử đạm như mặt nước quan tâm. Càng thêm làm người cảm thấy chi kỷ đâu. Đây là nhân gia phù trúc đội trưởng. Công khai cho thấy duy trì ngươi thái độ đâu. Chính là nữ thần đội trưởng ngươi loại này. Rõ ràng chính là tội phạm bị truy nã. Lại dám quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đều không mang theo che giấu. Cả người chính là, không sợ các ngươi tới. Liền sợ các ngươi không tới thái độ, ai dám tìm các ngươi phiền toái. Bất quá, Lục Mã muội không thể không bội phục nữ thần đội trưởng tính toán không bỏ sót. Lúc trước nàng tìm gỗ mục đội trưởng đánh một hồi, còn cố ý tìm tới 12 phiên đội thí nghiệm kết giới. Chính là vì cái này đi, lúc trước cái kia kết giới, kỳ thật đã coi như là hoàn mỹ phiên bản, hiện tại thi hồn giới có tư cách cùng có yêu cầu sử dụng. Cũng chính là đội trưởng cấp, cùng hiện tại thông dụng phiên bản, cũng không có kém nhiều ít, chính là, muốn nhất chiêu trực tiếp oanh nứt kết giới, cần thiết muốn tổng đội trưởng tự mình ra tay mới được. Mặt khác đội trưởng, ở bên trong dùng sức đánh, thủy giải vạn giải đều ra tới, đều vẫn là sự tình gì đều không có. Nói cách khác, nữ thần đội trưởng thực lực, thấp nhất đều có tổng đội trưởng cấp bậc. Hơn nữa nữ thần bên người đồng dạng thực lực không rõ quang tử phó đội trưởng cùng kia chỉ nghe nói. Tuyệt đối có được ngói sự thác đức, mạnh nhất hư, thực lực sủng vật bạch điểu, loại này đáng sợ tổ hợp, nếu là thật sự bắt giữ, tuyệt đối đến xuất động hơn phân nửa tĩnh linh đỉnh tối cao chiến lực. Huống hồ nữ thần đội trưởng không phải những cái đó cùng hung cực ác người. Cũng không có chân chính làm ra quá bất luận cái gì nguy hại thi hồn giới sự tình. Người nói giết hại trung ương 46 thất thành viên. Thôi bỏ đi, bất quá là trùng hợp, chỉ cần có chỉ số thông minh, đều biết, chuyện này không có khả năng là nữ thần đội trưởng Lamani nàng không có gây án động cơ cùng mục. Đích, đối với nữ thần đội trưởng tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Mà trung ương 46 thất, ai đều biết, là chỉ cần có tiền, cái gì vấn đề đều có thể giải quyết, một đám lợi dục huân tâm người, chỉ là nắm lấy cơ hội, muốn mượn cơ giam cầm hoặc là đuổi đi nữ thần đội trưởng. Phân cách càng nhiều ích lợi mà thôi, là ai, Lục Mã muội đương nhiên biết, lịch sử quán tính thật là vi diệu, hơn nữa sau lại Lam Nhiễm đội trưởng cái loại này quả thực chính là thẹn quá thành giận biểu hiện. Liền càng thêm không cần đoán, chính là không có chứng cứ sự tình, nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng, hơn nữa nữ thần đội trưởng, ở lưu hồn phố danh vọng, đều mau thẳng bước chưa từng có xuất hiện quá linh vương. Chỉ bằng nàng khai sáng có thể làm chỉnh đạt được linh lực tu luyện phương thức, làm càng ngày càng nhiều lưu hồn phố chỉnh đạt được linh lực, cũng dấn thân vào tiến vào tĩnh linh duyên. Nắm giữ thực quyền, nữ thần đội trưởng lực ảnh hưởng, chỉ biết càng lúc càng lớn, này đó, đều là tĩnh linh đỉnh nỗ lực muốn quên đi lại bất lực sự thật. Cuối cùng, chính là tối cao chiến lược gian ý đồ vấn đề. Muốn tìm nữ thần đội trưởng, trừ bỏ Căng Mộc Kiếm 8, tựa hồ đã không có. Tổng đội trưởng không tính, 14 phiên đội là nữ thần đội trưởng một tay sáng lập. Gỗ Mục ra Gỗ Mục đội trưởng, đối với lúc trước tổng đội trưởng bỏ qua một bên hắn. Đối Thuần Từ đội trưởng phát ra bắt lệnh, rất là bất mãn, đến nay vẫn luôn cho rằng hắn tỷ tỷ là vô tội. Cũng nhiều năm qua vẫn luôn tận sức với tìm kiếm chân tướng. Còn có 12 phiên đội cùng 13 phiên đội hai vị đội trưởng bên ngoài kỳ hảo. Hơn phân nửa đội trưởng trung lập thái độ, đội ngũ tưởng kéo tới. Rất có khó khăn, dưới loại tình huống này, thì hồn giới nhiều nhất có thể làm, cũng chính là vì mặt mũi, lộng cái lệnh truy nã gì đó. Sao có thể thật sự phái người tới bắt nữ thần đội trưởng? Giết địch 800, sau đó chính mình tự sát sự tình, ai sẽ làm, ít nhất hiện tại Tĩnh Linh Duyên sẽ không là mờ nhì kia. Là có ý tứ gì? Lâm Lam cảm thấy, nàng đại khái đoán được chút cái gì? Lục Mã muội thực không có hình tượng duỗi một cái lười eo. Đội trưởng đi rồi không lâu, Tân Trung Ương 46 thất liền một lần nữa tổ kiến xong. Hiện tại, đã hoàn toàn ổn định xuống dưới. Bọn họ đứng vững lúc sau, liên tưởng tượng 46 thất tiền bối giống nhau, một lần nữa khống chế hộ đình 13 phiên đội bái. Lâm Lam nhướng mày, này cùng ta có cái gì quan hệ? Lục Mã muội đều cảm thấy bọn họ mạch não thực thần kỳ. Bọn họ tựa hồ muốn vì ngươi sửa lại án xử sai. Ha ha ha ha, nhưng thật ra đem Lâm Lam hứng thú khơi mào tới. Thế nào sửa lại án xử sai? Có nắm chắc, Lục Mã muội cười đến mắc kẹt, còn sạc, khụ khụ khụ, nữ thần đội trưởng, ngươi cư nhiên tưởng sửa lại án xử sai. Không phải ta làm, ta đương nhiên không nghĩ cõng hắc hoa cả đời. Đối với quý tộc tới nói, thanh danh chính là rất quan trọng. Lục Mã muội liền ha hà một chút không nói lời nào. Đại Linh Thư hành lang gấp khúc, Lâm Lam vuốt cằm. Nói rất là định liệu trước. Trung ương 46 thất đằng ra tay tới, chuẩn bị một lần nữa khống chế hồi Đại Linh Thư hành lang gấp khúc. Nếu là như thế này, ta sửa lại án xử sai nhật tử đích xác thực mau liền đến. Chỉ là hẳn là còn cần một ít thời gian đi. Đại Linh Thư hành lang gấp khúc, ở vào Trung ương 46 thất ngầm nghị sự đường. Là một cái thập phần khổng lồ hệ thống cơ sở dữ liệu. Bên trong ghi lại thi hồn giới tự cổ chí kim một loạt sự kiện trọng đại cùng bí mật. Nhưng là cái này địa phương người bình thường là vô pháp tiến vào. Nơi này cùng tử thần ý chí không quan hệ, mỗi thời mỗi khắc đều ở cưỡng chế thu thập cũng ghi lại thi hồn giới toàn bộ sự tình cùng tình báo. Là một cái phi thường thần bí địa phương trích tự Baidu tư liệu. Chỉ là, muốn khống chế hoặc là tưởng tiến vào cái này địa phương. Cũng không phải là người nào đều có thể. Lục Mã muội vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nữ thần đội trưởng, nên không phải là, Lâm Lam cho khẳng định đáp án. Ta đi thời điểm, thuận tiện đem Đại Linh Thư hành lang gấp khúc phong ấn. Giải phong thời gian, hẳn là liền tại đây đoạn thời gian đi. Muốn đánh nó chủ ý Lam Nhiễm, đại khái không có khí điên đi. Nơi đó chính là vị diện vì cung cấp nuôi dưỡng chi linh làm cho góc nhìn của thượng đế địa phương. Là làm linh vương theo dõi toàn bộ vị diện mà tồn tại. Bất quá hiện tại vị diện đều phân liệt thành cái dạng này. Chỉ có thể điều tra thi hồn giới. Chỉ là, linh vương chuyên dụng thất. Sao có thể là tùy tùy tiện tiện người có thể sử dụng đâu. Sử dụng phía trước, còn phải có rất nhiều trình tự đâu. Tỉ như, đem tự thân hết thảy linh lực, hoàn toàn đồng hóa đến toàn bộ hành lang gấp khúc chung. Cùng tồn tại thế, từ đây cho đến tử vong đều không thể rời đi Trung ương 46 thất. Sau khi chết, linh hồn hô trực tiếp biến thành toàn bộ hành lang gấp khúc chất dinh dưỡng. Loại này thao tác một cái linh hồn không được, ít nhất phải có 46 cái cường đại linh hồn gánh vác xuống dưới. Mới có thể được đến mỗi 10 ngày quan khán 1 giờ đặc biệt cho phép. Sử dụng xong, vô luận linh thể linh lực có bao nhiêu cường đại, thuộc về linh thể thời gian đều sẽ gia tốc, làm Linh Thể nhanh chóng già cả. Cho nên Trung ương 46 thất thành viên, đại đa số đều là lão nhân. Hơn nữa, như vô thập phần khẩn cấp yêu cầu, bọn họ đều sẽ không vận dụng đại linh thư hành lang gấp khúc lực lượng. Đó là liều mạng tự sát nột, Phổ Nguyên cửa hàng trưởng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Không hổ là thuần tử tiểu thư đâu, tương đương liền đại linh thư hành lang gấp khúc đều có thể phong ấn. Lần này, hắn rất có tiên kiến chi danh, ở nhìn thấy này đối trước thủ trưởng cùng trước cấp dưới nói chuyện phiếm thời điểm. Không có tiếp tục ăn cái gì. Nói cách khác, người nào đó âm mưu, thực mau liền sẽ bại lộ. Phổ Nguyên là kích động, rốt cuộc bị Lam Nhiễm soát như vậy một chuyến. Hắn sao có thể không mang thù, kia thuần tử tiểu thư tính toán làm cái gì đâu. Lâm Lam đương nhiên nói, xem náo nhiệt a, xem người nào đó kế tiếp sẽ như thế nào làm. Mọi người, buông tay, bằng không, còn có cái gì là yêu cầu ta làm sao? Lục Mã Muội khóe miệng run rẩy, xem, náo nhiệt, không hổ là đội trưởng, ngươi cảm thấy, người nào đó sẽ động thủ, kia nữ thần đội trưởng, ta trước triệt, ta đi an bài sự tình tốt, chuẩn bị đi xem náo nhiệt đi tới cũng nhanh, đi đến mau, Lục Mã Muội không đợi Lâm Lam cấp đáp án hồi phục. Nàng tựa hồ liền xác định cái gì, phong giống nhau, dùng nháy mắt bước liền chạy. Lưu lại Lộ Kỳ Á một cái rất là xấu hổ. Lộ Kỳ Á, tổng cảm thấy ta nghe được rất nhiều Tĩnh Linh Đình bí mật. Sẽ bị diệt khẩu, làm Lộ Kỳ Á bội phục chính là, Hắc Kỳ một nhà bọn nhỏ, từ lúc bắt đầu liền bình tĩnh phi thường ăn chính mình. Để cho người khác liêu trời cao đi đều không liên quan bọn họ sự thái độ. Không hổ là trưởng tỷ đại nhân dạy dỗ ra tới người. Đối với thi hồn giới truyền kỳ nhân vật, Lộ Kỳ Á đam nhiên là sùng bái phi thường, hiện tại tới rồi trước mặt, nàng lại liên tiếp thất thố, quá thất bại, Lộ Kỳ Á mặc danh uể oải chung. Hắc Kỳ Linh Nhã là trước hết phát hiện Lộ Kỳ Á vô thố. Săn sóc mở miệng, Lộ Kỳ Á, thả lòng, ngươi coi như làm cái gì đều không có nghe được quá liền hảo. Hôm nay thu đao cá thực không tồi, không thử xem sao, kia đơn thuần quan tâm ánh mắt. Chân thành tha thiết thanh âm, làm Lộ Kỳ Á lập tức liền thả lỏng lại, khuôn mặt phiêu hồng, thật là người tốt a. Mạc danh, một loại hảo muốn đem cái này đệ ôm về nhà tàng tốt cảm giác liền cực nóng lên. Kurosaki Ichigo ót nhảy ra gân xanh, chịu đựng không cần bạo nộ, ngừng nghỉ điểm, đừng loạn cười, Hắc Kỳ Nhị Linh, mang theo sát khí nhìn phía Lộ Kỳ Á, không nên xem đừng loạn xem. Không nên tưởng đừng loạn tưởng, ngu xuẩn, sẽ ra mạng người, Lộ Kỳ Á cứng lại rồi. Đương nhiên không phải bởi vì hung ác Kurosaki Ichigo, mà là đứng ở Hắc Kỳ Linh Nhã phía sau cái kia. Vẫn luôn không có gì tồn tại cảm linh, đối diện hắn tản mát ra vô biên sát khí. Không, kia mặt nạ, rõ ràng là hư, vì cái gì nàng từ vào cửa bắt đầu, liền chưa từng có phát hiện hắn tồn tại. Liền ở Lộ Kỳ Á cảm thấy chính mình sẽ bị giết chết thời điểm. Hắc Kỳ Linh Nhã quay lại thân, bắt được Unkyora tay, tiểu ô, đừng như vậy, Lộ Kỳ Á vừa tới, còn không quen thuộc, nàng là vô tâm, tay một sát thượng, Unkyora cầm sau, lập tức sát khí toàn bộ sạch sành xanh vô tung, hết thảy khôi phục bình tĩnh, Lộ Kỳ Á lại cảm thấy chính mình là từ trong biển chết đuối sống lại. Tâm còn ở kinh hoàng, Kurosaki Ichigo trên đầu gân xanh lại nhảy ra hai điều, đối chính mình đưa tới cửa đệ hung nói, ngươi đủ rồi, câm miệng, buông tay, ăn cơm đâu, dắt cái gì tay, sau đó quay đầu tiếp tục hung ác xương Mai Kỳ Á nói. Nhị linh thể chất thực đặc thù, tổng hội trêu chọc một ít kỳ quái người, cùng đặc thù linh hồn. Thúc đẩy những cái đó kỳ ba đối hắn sinh ra kỳ quái ý tưởng cùng hành vi. Nếu ngươi khống chế không được, liền chớ trách chúng ta. Nhất đau đầu chính là, hắn còn tâm địa đặc mềm, sẽ không tự tuyệt người không ngừng, còn sẽ tự động tự giác trợ giúp người khác. Về sau ngươi nhìn thấy hắn liền vòng quanh đi liền hảo. Một hộ xem là hung ác, kỳ thật càng nhiều là nhắc nhở. của lòng mà nhìn đến nhà mình đệ đệ thực ngoan thực nghe lời mà buông tay ăn cơm đâu. Lộ Kỳ Á thần sắc cũng khôi phục thanh minh, thực nghiêm túc gật đầu ghi nhớ, liền kém không có kia bút kỳ xuống dưới, hơi chút không như vậy táo bạo. Còn có, ở Lộ Kỳ Á kinh ngạc trong ánh mắt, một theo bảo vệ phía sau lôi ra một cái xúc thành một đoàn tiểu nữ hài. Hồn táng đi, bằng không, nàng liền phải bị tiểu ô hù chết, Lộ Kỳ Á. Nàng làm tử thân đều phải bị hù chết, cái này không có gì đặc biệt, linh còn sống liền rất hảo. Bọn nhỏ hỗ động, Lâm Lam yên lặng mà xem đến thực vui vẻ, thời gian quá đến thật mau. Nhìn năm cái đã lớn lên hài tử, Lâm Lam rất là cảm khái. Năm đó, nàng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, bất quá là mượn cơ hội hành sự, làm Lam Nhiễm hãm hại thành công mà thôi. Nàng có thể thuận lý thành chương mà rời đi thi hồn giới một hồi. Bất quá, nàng cũng không có làm tên kia hảo quá, trực tiếp phong ấn Lam Nhiễm rất muốn tiến vào đại linh thư hành lang gấp khúc. Còn mượn gió bẻ măng vì linh vương chứng đem hắn chưa hoàn thành băng ngọc gạm. Bổ sung một chút dinh dưỡng, lúc sau còn tấu Lam Nhiễm hai đốn mà thôi. Mặt khác, thật sự cái gì đã không có. Bất quá, đối với cái kia thật tiểu nhân, biết hắn quá không tốt, nàng liền vui vẻ, đến nỗi Unkiora, là nàng mang theo Lâm Quang cùng tiểu cốt, rời đi thi hồn giới sau, tiến đến hư vòng khi, nhặt về tới, nghiêm khắc nói, là Linh Vương chứng nhặt về tới. Linh Vương chứng nói, thân thể hắn từ phù trúc trên người tìm về một bộ phận, cũng đủ tự mình tái sinh, chỉ cần đến hư vòng tìm về hắn đã từng không có ăn xong vỏ trứng. Hắn là có thể một lần nữa tìm địa phương phu hóa. Cuối cùng, Linh Vương chứng là một đầu chui vào hư vòng một đống bạch sa chung. Lâm Lam phi thường vô ngữ chính là, kia đôi bạch sa bị cái này xuẩn xuẩn Linh Vương chứng hấp thu xong sau. Hắn còn mang ra một con hư, bởi vì có vỏ trứng, Linh Vương trọng sinh điều kiện thỏa mãn, cho nên không hề là ôm gối hình thái, mà là chân chính có được sinh mệnh nhảy lên trứng, mà này chỉ ngủ say trung tỉnh lại hư, đương nhiên liền cho rằng, cái này trứng, ân, nì ma, là hắn hai từ, cho dù ở xuẩn Linh Vương trứng vèo một chút, bay đến hiện thế. Thực gấp không chờ nổi mà đầu tới rồi phi thường thích hợp hắn sinh ra hắc kỳ thật tiếu bụng chung. Sau, cố chấp hư hắn vẫn là như vậy cho rằng, trời biết, Lâm Lam cùng Lâm Quang đuổi tới sau, nhìn đến hỏng mất hắc kỳ vợ chồng khi, là cái gì cảm giác, bởi vì Unkiora nghiêm trang mà chỉ vào hắc kỳ thật tiếu bụng nói. Ngươi hoài chính là ta hài tử, cho nên, cho ta thanh thản ổn định dưỡng thai. Ra ngoài ý muốn, giết ngươi, Lâm Lam cùng Lâm Quang, cùng với Nima vô ép nói hắc kỳ vợ chồng. Hết chương.